Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 24, kình địch tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô lại do dự chọn một chiếc váy màu hồng. Không phải vì cô thích, mà vì bà nội cô thích. Khi cô đang chọn, Mục Khuynh Diệc đi ngang qua. Dường như anh ấy muốn đi bàn chuyện thực đơn của bữa tiệc sinh nhật với người hầu. Khoảng 5 phút sau, Mục Khuynh Diệc lại đi qua và gọi một người hầu. Hứa Hân Đoá suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi anh ấy lại. Anh à, Mục Khuynh Diệc dừng bước và nhìn cô, nắm tay lại rồi buông ra. Hứa Hân Đoá giơ cuốn catalog lên, cho anh xem chiếc váy cô đã chọn. Anh thấy chiếc váy trắng trễ vai này thế nào? Mục Khuynh Diệc dường như không muốn nhưng vẫn bước lại gần. Nhìn xuống một chút, rồi nhận xét rằng chiếc váy này rất hợp với Hứa Hân Đoá. Bởi vì cô cao và có thân hình đẹp, chiếc váy này sẽ làm tôn lên vẻ đẹp của cô. Được, Hứa Hân Đoá mở cuốn catalog và chỉ cho Mục Khuynh Diệc xem. Em cũng chọn những chiếc này. Chiếc này, chiếc này, chiếc đen sẽ thay đổi một chút ở phần váy. Sau khi giới thiệu xong, cô rõ ràng thấy Mục Khuynh Diệc thở phào nhẹ nhõm. Rồi anh nói, được, tổng cộng là 6 chiếc. Vậy được không? Được, vậy cứ thế nhé. Mục Khuynh Diệc gật đầu rồi rời đi. Thực ra, Mục Khuynh Diệc lo lắng vì Hứa Hân Đoá đến từ vùng quê. Mắt thẩm mỹ và gu thời trang có thể không ổn. Dễ dàng chọn những thiết kế kỳ quái khiến cô ấy xấu hổ trong buổi tiệc sinh nhật. Nhưng giờ thì thấy Hứa Hân Đoá chọn váy rất hợp lý. Cô ấy biết cách tận dụng những điểm mạnh của mình và hiểu mình phù hợp với kiểu trang phục nào. Ít nhất không có gì quá sặc sỡ. Mục Khuynh Diệc yên tâm. Không còn lang thang trong phòng khách nữa mà vào phòng ăn để đợi mọi người ăn tối cùng nhau. Hứa Hân Đoá nhìn theo Mục Khuynh Diệc rời đi. Không khỏi bật cười. Cô dùng điện thoại chụp lại những bức ảnh và số thứ tự trên catalog. Rồi tiễn nhà thiết kế. Cô quay lại ngồi trong phòng ăn. Nghe thấy Mục Khuynh Diệc hỏi cô. Nghe nói, em còn có một bạn trai ở quê à? Hà, lúc ở quê, bạn nữ cũng khá nhiều. Hứa Hân Đoá kéo ghế ngồi xuống. Chỉnh lại dụng cụ ăn rồi trả lời. Nhưng mà mối quan hệ với mấy bạn trai thì không có ai thân thiết. Có nghĩa là không có đúng không? Đúng, bạn nữ nhiều à? Mục Khuynh Diệc có chút nghi ngờ. Dù sao thì một cô gái có ngoại hình như Hứa Hân Đoá, thường thì không dễ có mối quan hệ thân thiết với các cô gái. Em bảo vệ họ. Ngoại hình của Hứa Hân Đoá, ấn tượng đầu tiên là khá lạnh lùng, khó gần. Nhưng một khi đã quen, người ta sẽ dễ dàng muốn tiếp xúc với cô. Mục Khuynh Diệc cũng đã nghe về chuyện này từ Lộ Nhân Già. Lộ Nhân Già hôm nay có vẻ như bị kích động. Trong lớp lớp hỏa tiễn cứ nói xấu Hứa Hân Đoá. Cô ta nói Hứa Hân Đoá học tập rất kém. Mọi môn học đều chỉ đủ qua môn. Đột nhiên chuyển vào lớp quốc tế chắc cũng chẳng hiểu đề thi. Còn nói Hứa Hân Đoá thái độ rất tệ. Người thì thô lỗ, dù chỉ là con nuôi nhưng lại kiêu căng. Không coi ai ra gì. Còn chia sẻ một tin đồn, Hứa Hân Đoá có bạn trai ở quê, thậm chí còn gửi tin nhắn thoại cho cô ấy trong lớp học bổ túc. Mục Khuynh Diệc đã mắng Lộ Nhân Già im miệng. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn cảm thấy không thoải mái, vẫn muốn xác minh chuyện này để sau này có thể phản bác lại khi người khác nói những điều vô lý. Gia đình chúng ta không quản chuyện yêu đương. Mục Khuynh Diệc nói, nhìn ra rồi, người kia chẳng phải là đi hẹn hò à? Hứa Hân Đoá nói về Mục Khuynh Giao, gần đây quan hệ của cô ta với gia đình khá căng thẳng. Vì vậy cô ta đã nỗ lực duy trì mối quan hệ với Thẩm Trúc Hàng. Hôm nay thì đi hẹn hò cùng Thẩm Trúc Hàng. Lần này, chuyện nhắm vào Hứa Hân Đoá đã gây ảnh hưởng xấu đến cả hai người. Mục Khuynh Giao chỉ có thể cố gắng sửa chữa. Chỉ muốn nói với em, nếu thật sự muốn yêu thì cần tìm một người có điều kiện phù hợp. Anh à, Hứa Hân Đoá bỗng gọi anh. Mục Khuynh Diệc khựng lại, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Vậy nếu anh thích một cô gái, nhưng cô ấy không phải là người phù hợp với gia đình chúng ta, anh sẽ nghe theo gia đình hay là chọn cô gái anh thích? Mục Khuynh Diệc dường như chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Anh cau mày một chút rồi nói, lắm chuyện. Nói xong, anh không thèm để ý đến Hứa Hân Đoá nữa. Ồ, người này thật sự có chút khó gần. Hứa Hân Đoá cũng không bận tâm, chỉ tiếp tục đợi. Cuối cùng, khi chỉ có mẹ Mục xuống dưới, còn cha thì đi tiếp khách và chưa về, mẹ Mục cảm thấy áy náy với Hứa Hân Đoá. Bà liên tục hỏi cô thích ăn gì. Không ăn gì. Thấy Hứa Hân Đoá không thích nói chuyện khi ăn, bà cũng không nói thêm gì nữa. Bữa ăn diễn ra khá yên tĩnh. Cách chương.